Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, ba cái hài tử, một thế một ngày, Thẩm Kha cùng Thẩm Tễ đều thực ngoan, một chút đều không làm ầm ĩ. Đến phiên Mang Lão Nhị khi, Lục Giao rất có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Tiểu Gia Hỏa sức lực rất lớn, mỗi lần uy hắn khi, hắn đều đem nàng cắn rất đau. Lục Giao đã nhiều ngày ngực như cũ có chút chướng. Các bảo bảo động tác nhẹ điểm còn hảo, động tác phàm là đại điểm, nàng liền phá lệ khó chịu. Ngày này uy xong hắn, Lục Giao liền nhịn không được nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết hắn từ đâu ra sức lực, rõ ràng như vậy tiểu một con, mới vừa niết xong, Lục Giao liền nghe được nha hoàn thông báo. Lâm Nguyệt Đồng thân xuyên một thân màu đỏ quần áo, trên đầu cắm một chi cùng sắc điệu bộ diêu. Thấy Lục Giao trong lòng ngực chính ôm bảo bảo, nàng đôi mắt sáng lấp lánh thấu lại đây. Hoa, mấy ngày không thấy, tiểu gia hỏa càng đẹp mắt, nhìn này khuôn mặt nhỏ nộn, thật có thể véo ra thủy tới. Lục Giao cười cười. Không phải vừa tới quá, như thế nào lại tới nữa? Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, tự nhiên là có việc, mấy ngày trước đây, Vệ Ninh Tử không phải cũng tới xem ngươi, ngươi cảm thấy nàng có cái gì biến hóa không? Lục Giao đúng sự thật nói, nhìn hiền lành không thôi, nàng hồi tướng phủ, Lâm Nguyệt Đồng gật đầu, như cũ lòng còn sợ hãi. Nàng thế nhưng kêu ta tẩu tẩu, còn cùng ta mịt mờ mà nói thanh thực xin lỗi. Ngươi nói nàng không phải là bị người đánh cháo đi. Từ khi hôm qua thấy nàng, Lâm Nguyệt Đồng liền tâm thần không yên. Này không, thật sự nhịn không được liền chạy tới biệt trang tới. Nàng không sợ Vệ Ninh Tử chơi xấu. Thấy nàng đột nhiên biến hảo, lại có chút thích ứng không được. Rõ ràng đều đương 10 năm sau đối thủ. Nhất quán mà xem đối phương không vừa mắt, nàng lại nói cúi đầu liền cúi đầu cũng liền thôi. Thế nhưng còn nhọc lòng nổi lên nàng cùng Vệ Ninh Phong quan hệ. Một bộ thanh lâu tú bà, ra sức giật dây cảm giác, mặc kệ nói cái gì đều có thể mịt mờ mà khen đến Vệ Ninh Phong trên người đi. Nói nàng ca là cái trọng tình nghĩa, khi còn nhỏ đối nàng có bao nhiêu hảo, bọn họ nếu kết làm phu thê. Về sau nàng ca ca tất nhiên cũng sẽ hảo hảo đãi nàng. Lâm Nguyệt Đồng nghe được cả người nổi da gà đều xông ra. Tưởng tượng đến Vệ Ninh Phong kia trương tuấn mỹ bức người lại mang theo nhẹ nhẹ tà khí mặt. Nàng liền nhịn không được run. Hảo hảo đãi nàng, nàng nhưng nhận không nổi. Lục Giao buồn cười không thôi. Êm đẹp một cái đại người sống, như thế nào bị đánh cháo. Bất quá nàng xác thật biến hóa rất đại. Chắc là sinh sản khi có chút ngộ đạo, nàng ngừng nghỉ xuống dưới. Không khá tốt sao, về sau không có nàng rảo hợp, người ở tướng phủ nhật tử tất nhiên sẽ càng thoải mái chút. Lâm Nguyệt Đồng lại thở dài. Ngươi không hiểu, nàng tha rằng nàng vẫn luôn hư đi xuống. Cũng không muốn nghe nàng nhắc mãi Vệ Ninh Phong, hôm nay một ngày đều làm hại nàng tinh thần không tập trung. Giữa trưa nghỉ trưa khi, đều mơ thấy hắn săn sóc mà giúp nàng rửa chân, tuy nói bị hắn hầu hạ cảm giác phá lệ sàng, Lâm Nguyệt Đồng lại vẫn là cảm thấy quái quái, dù sao đều do Vệ Ninh Tử, nếu không có nàng đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái, nàng cũng sẽ không lung tung nằm mơ. Chương 128 giúp nàng trà lưng, Lục Giao buồn cười không thôi, ngươi nhưng thật ra nói ta nơi nào không hiểu. Không nói này đó phiền lòng sự, nàng chính là không nghĩ tổng nghĩ này đó, mới chạy ra tới, nàng chiều bảo bảo đến gần rồi chút, trên mặt mang theo một tia ý cười, ngủ thật ngọt, làn da cũng càng ngày càng bóng loáng, chờ trăng tròn khi, khẳng định là cái tiểu mỹ nhân, nói nàng nhịn không được lại sờ soạn một phen tiểu nha đầu khuôn. Mà, trong lòng chỉ cảm thấy thần kỳ không thôi. Tiểu hài tử đều như vậy sao? Mới hai ngày không thấy lại xinh đẹp rất nhiều. Vệ Ninh Tử bảo bảo biến hóa cũng rất lớn. Lúc mới sinh ra miễn bàn nhiều xấu. Hiện tại lại cùng cái tiểu tiên đồng dường như. Đương nhiên cùng chúng ta chạch chạch cùng tễ tễ vẫn là không thể so. Lục Giao buồn cười không thôi. Lâm Nguyệt Đồng vô tội mà chớp mắt, nàng ăn ngay nói thật sao? Cùng với nhắc mãi người khác, không bằng chạy nhanh ngẫm lại chính ngươi. Ngươi cùng Vệ Ninh Phong chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy đi xuống? Đều thành thân suốt một năm, ngươi bụng một chút động tĩnh đều không có. Sẽ không sợ Lâu Thị thúc giục ngươi. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lâu Thị luôn luôn ở vào không lời nào để nói trạng thái. Lâu Thị tưởng niệm lẩm bẩm cũng chỉ sẽ nhắc mãi Vệ Ninh Phong. Tự nhiên phiền không đến trên người nàng. Ngươi như thế nào cũng nói lên cái này. Một cái cũng tự làm Lục Giao hơi hơi híp híp mắt. Chẳng lẽ Vệ Ninh Tử cũng cùng ngươi nói lên việc này? Lâm Nguyệt Đồng phiết môi. Ai biết nàng chịu cái gì điên. Ngày hôm qua thấy sao? Liền vẫn luôn nhắc mãi Vệ Ninh Phong hảo. Hắn được không cùng ta có cái gì quan hệ? Như thế nào không có quan hệ? Các ngươi là phu thê. Nếu không có ngoài ý muốn, cả đời liền phải như vậy quá đi xuống. Các ngươi vẫn luôn như vậy không mặn không nhạt mà chỗ. Ngươi sẽ không sợ hắn vạn nhất nạp thiếp. Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên không có gì sợ quá. Trong phủ dân cư đơn giản, nàng đều nhàm chán đã chết. Ước gì Vệ Ninh Phong cho nàng tìm điểm việc vui tới. Hắn tưởng nạp liền nạp bái. Bất quá đều nói thê không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm. Hắn không nói được ở bên ngoài sớm có người, bằng không cũng sẽ không ba ngày hai đầu thấy không người, lấy hắn tính tình. Nếu thực sự có người, lại sao lại cất giấu? Lục Giao cố ý hù dọa nàng, ngươi nha, đều bao lớn người, dù sao cũng phải vì ngươi về sau suy nghĩ một chút. Liền tính ngươi đối hắn không để bụng, cũng không thể quá mặc kệ, vạn nhất hắn thật nâng di nương. Không có hai tử còn hảo thuyết, thực sự có hai tử, ngươi liền đi một bên khóc đi thôi, ta mới không khóc. Hoài thai 10 tháng như vậy mệt, thật làm ta sinh ta mới sợ, hắn nếu thực sự có hai tử, càng không ai thúc giục ta. Ta ước gì hắn chạy nhanh nạp thiếp. Lục Giao vừa thấy nàng này phó biểu tình. Liền biết nàng chưa thông suốt, nàng cũng không khuyên bên, chỉ là từ từ nói. Ngươi nếu vẫn luôn không có con nối dõi bằng thân, liền không phải thúc giục chuyện của ngươi. Không nói được Lâu Thị sẽ làm hắn hiu ngươi. Lâm Nguyệt Đồng biểu tình cương một chút. Hắn dám, nàng liền tính lại trì độn cũng biết nữ tử bị hiu sau. Đoạn không có kết cục tốt, Lâm Nguyệt Đồng tức khắc có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trong chốc lát là Đường Ca sớm mấy năm liền ở Thanh Lâu gặp được chuyện của hắn. Trong chốc lát là nàng tổ mẫu không có việc gì tìm việc bộ dáng. Nàng ở tướng phủ quá đến còn tính tự do, tự nhiên không nghĩ về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ nàng phải cho hắn sinh cái hài tử mới được? Nghĩ đến Vệ Ninh Phong kia phó phong lưu diễn xuất, nàng mắt trợn trắng, nàng mới không cần cùng như vậy nhiều nữ nhân đoạt hắn. Mặc kệ, từ hôn khi hắn không đồng ý, tưởng hiu nàng, môn đều không có. Sợ ảnh hưởng Lục Giao nghỉ ngơi, Lâm Nguyệt Đồng ở chỗ này không ngồi lâu lắm, liền rời đi, nàng đi rồi, bà Vú liền đem Thẩm Tệ ôm tới rồi Lục Giao trước mặt. Lục Giao cố ý công đạo quá, các bảo bảo tỉnh khi, muốn đưa đến nàng trước mặt, nàng hảo bồi các bảo bảo chơi đùa, thấy Thẩm Tệ tỉnh, bà Vú liền đem hắn ôm lấy, Lục Giao lúc này mới lưu ý đến. Ôm bảo bảo lại đây bà Vú là cái xinh gương mặt. Nàng một bên tiếp nhận bảo bảo, một bên hỏi một câu. Ngươi là mới tới, trịnh bà Vú cung kính mà lại đã bái bái. Ngay sau đó gật đầu, hồi vương phi, nô tỳ là hôm qua vừa tới, bởi vì phía trước sự. Mặt khác hai vị bà Vú đối Thẩm Phong Hàn có một loại nói không nên lời sợ hãi. Các nàng e sợ cho một không cẩn thận ném sai sự. Cho nên đều không nghĩ hướng hắn trước mặt thấu. Rõ ràng hắn thường xuyên cùng Lục Giao ngốc tại một chỗ. Các nàng không dám lộ diện. Lúc này mới làm mới tới bà Vú chạy này một chuyến. Rốt cuộc vương phủ cấp nguyệt bà cao không nói. Nếu có thể vẫn luôn đãi đi xuống. Thân phận đều sẽ so người bình thường cao thượng nhất đẳng. Trịnh bà Vú tiến thối có độ. Nói lên lời nói tới thập phần có trật tự. Cho người ta cảm giác cũng thực thoải mái. Lục Giao cười nói, Về sau Bảo Bảo liền vất vả các ngươi mấy cái, đây là nô tỳ nên làm mà ni, Lục Dao hướng nàng. Vẫy vẫy tay, được rồi, lui ra đi, không cần tại đây chờ. Đợi chút ta làm nha hoàn đem Bảo Bảo đưa qua đi. Thẩm Phong Hàn tiến vào khi Lục Dao đang ở đậu Thẩm Tễ. Tiểu gia hỏa nghiêm túc thực, cũng không yêu cười. Lục Dao đậu hắn vài hạ, hắn nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Lục Dao lại một chút không nhụt chí, tự quyết định cũng có thể chơi thực vui vẻ. Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng đầu, đem người hướng trong lòng ngực ôm một chút. Không mệt sao? Lục Dao đương nhiên không mệt, nàng cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, mẫu hậu nói tế tế cùng ngươi khi còn nhỏ rất giống. Còn nói hắn không yêu cười điểm này liền tùy ngươi, mẫu hậu hiện tại liền có chút hối hận ngươi khi còn nhỏ không có nhiều đậu ngươi. Ta khẳng định không thể dẫm lên vết xe đổ nha, nói không chừng, ta đậu số lần nhiều. Hắn liền ái cười, cứ việc biết Bảo Bảo tuổi còn nhỏ, khả năng căn bản nghe không hiểu nàng lời nói. Lục Dao vẫn là đầy ngập nhiệt tình, nàng làm không biết mệt mà nói với hắn lời nói. Thẳng đến tiểu gia hỏa ngủ rồi, nàng mới tiếc nuối mà thu tay lại. Thẩm Phong Hàn ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lục Dao chớp chớp mắt, lúc này mới thuận miệng hỏi một câu. Bà vú như thế nào đột nhiên thay đổi? Phía trước dùng không thích hợp sao? Thẩm Phong Hàn biểu tình dừng một chút, nhàn nhạt nói, chân tay vụng về, chọc mẫu hậu không cao hứng, liền thay đổi, nếu không có kia một cái chớp mắt tạm dừng. Hắn biểu tình lại tự nhiên bất quá, liền tính Tiêu Luyện ở bên người, phỏng chừng đều phát hiện không ra dị thường tới. Lục Dao đối hắn cảm xúc lại mẫn cảm thực, chỉ là chọc mẫu hậu không cao hứng, còn có thể là cái gì? Lục Dao nào biết, nàng dựa vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, cười nói, có phải hay không cũng chọc tới ngươi. Thẩm Phong Hàn thuận một chút nàng tóc, không trả lời. Lục Dao từ hắn trong lòng ngực nâng lên cái đầu nhỏ. Thẩm Phong Hàn, nàng sẽ không thật chọc tới ngươi đi. Hướng ngươi trước mặt thấu. Nhìn nàng một bộ xem kịch vui tư thái. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Hắn gõ luôn luôn đau. Lục Dao che lại đầu nhỏ hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Không lại hỏi đến việc này, Thẩm Phong Hàn đối nàng cảm tình, nàng tự nhiên rõ ràng, liền tính nàng thật hướng hắn trước mặt thấu, lấy hắn tính tình, phỏng chừng chỉ biết cảm thấy chướng mắt, khó trách đã đổi mới bà vú, nhìn ra nàng đáy mắt tin cậy, Thẩm Phong Hàn trên mặt biểu tình mới đẹp chút, có Thẩm Phong Hàn cùng các Bảo Bảo làm bạn, thời gian qua đến phá lệ mau. Ở cữ cũng chưa làm Lục Dao cảm thấy quá mức dày vò. Các Bảo Bảo cũng một ngày ngày trưởng thành điểm, cứ việc chỉnh thể nhìn vẫn là nho nhỏ một con, làn da lại một cái so một cái bạch, một cái so một cái đáng yêu. Thẩm Tễ tính cách tương đối trầm ổn một ít, không chỉ có rất ít khóc, ngày thường cũng ngoan thực. Thẩm Trạch lại phá lệ làm ầm ĩ, hơi chút không hài lòng liền bẹp cái miệng nhỏ khóc. Còn tuổi nhỏ liền gào khan không xong nước mắt, rất giống cái tiểu bá vương. Thẩm Kha chỉnh thể cũng ngoan thực, lại là cái tiểu tham ăn. Mỗi lần ăn nãi khi, Lục Dao đều có thể nhận thấy được nàng vội vàng kính nhi. Ăn no sau tiểu nha đầu liền ái ngủ, điển hình trừ bỏ ăn chính là ngủ. Nàng cái đầu nhỏ nhất, dưỡng một tháng, vẫn là nho nhỏ một con. Thẩm Phong Hàn một bàn tay đều có thể đem nàng nâng lên tới. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc tới rồi Bảo Bảo trăng tròn một ngày này, Thẩm Phong Hàn quý vì vương gia, các Bảo Bảo tiệc đầy tháng tự nhiên muốn đại làm, hắn mở tiệc chiêu đãi không ít khách khứa, bởi vì các Bảo Bảo tuổi thượng tiểu, không thích hợp qua lại lăn lộn, tiệc đầy tháng trực tiếp ở biệt trang đãi, Hoàng thượng cùng Thái hậu đối Bảo Bảo tự nhiên là coi trọng không thôi. Sáng sớm liền làm người đưa tới ban thưởng. Hoàng thượng chỉ có Thẩm Phong Hàn như vậy một cái thân đệ đệ. Cố tình lại là vô dục vô cầu tính tình. Hắn tưởng đối hắn hảo cũng không biết như thế nào biểu hiện. Tiểu cháu trai tiểu chất nữ xuất hiện vừa lúc thỏa mãn Hoàng thượng tâm nguyện. Phàm là có cái gì thứ tốt hắn đều sẽ phái người đưa đến biệt trang tới. Còn giống nhau so giống nhau quý trọng. Làm hại trong cung phi tần cùng hoàng tử các công chúa đỏ mắt không thôi. Thái hậu đồng dạng là các loại ban thưởng làm người hướng biệt trang dọn. Nàng còn thân thủ vì bảo bảo làm một thân tiểu y phục. Lần đầu tới biệt trang khi, thấy tưởng thị thân thủ cấp các bảo bảo làm tiểu y phục sau. Nàng đáy lòng liền ngứa không được, lúc này mới lại nhặt lên kim chỉ, khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng đuổi ở trăng tròn trước làm ra tới. Các bảo bảo trăng tròn một ngày này, Lục Dao cố ý cấp bảo bảo mặc vào Thái hậu làm tiểu y phục. Thái hậu nhiều năm không chạm vào kim chỉ, tay nghề chỉ tính giống nhau, mặc kệ như thế nào lại là nàng một mảnh tâm ý. Một ngày này biệt trang náo nhiệt cực kỳ, Thái hậu liền ở phụ cận hành cung ở, ly rất gần, nàng rời giường sau, lại không bên sự, bởi vì đáy lòng nhớ thương các bảo bảo, liền tới phá lệ sớm mani nàng đều tự mình tới. Hoàng hậu cùng thục phi tính cả kinh thành các vị các quý phụ tự nhiên đều tới. Nhìn đến các bảo bảo ăn mặc nàng làm quần áo, Thái hậu tinh thần đầu đều so ngày thường hảo chút. Hoàng hậu tự nhiên biết này đó quần áo là nàng thân thủ làm. Đáy lòng nhiều ít có chút ghen tuông, nàng lúc trước sinh hạ thái tử khi, cũng chưa thấy thái hậu như thế cao hứng, nếu không có rõ ràng nàng sở dĩ sẽ đối bọn nhỏ coi trọng như vậy. Là có một loại bồi thường tâm lý ở, nàng đáy lòng tuyệt đối không bằng hiện tại như vậy bình tĩnh. Giờ phút này thấy, cũng chỉ là cười trêu ghẹo một câu. Trước đó vài ngày liền thấy mẫu hậu đột nhiên mê thượng việc may vá. Nguyên lai là cho các bảo bảo làm, không nghĩ tới ăn mặc như thế thích hợp. Thái hậu trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười. Ra rồi mới lại cảm nhận được làm quần áo lạc thú tới. Nhàn tới không có việc gì mới làm một chút, có nàng ở. Mọi người nhiều ít có chút câu nệ, Lâm Nguyệt Đồng các nàng tới sau. Cũng chưa dám hướng Lục Dao trước mặt thấu thân cận quá. Hết chương.